trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 356, cơ hội. Kiến An 22 năm tổng thể mà nói, coi như hòa bình, tuy nhiên Tam Đại Chư Hầu kiếm dương nỏ mở đầu, nhưng thủy chung duy trì khắc chế, cũng không có xuất hiện đại chiến. Mãi cho đến năm Tương Dương Thành hoàn thành thời điểm, Kinh Châu bởi Thôi Châu Bình, Mã Lương, Y Tịch phụ trách chủ tính chung kết toán, thì Kinh Châu một năm này hiển nhiên lại là một lần thu hoạch lớn, đại lượng lương thực bị vận chuyển về Tương Dương. Đến tận đây, Tương Dương lương thảo sung túc, binh giáp đầy đủ, coi như bị người vây thành, đều không thể so với lo lắng lương thảo vấn đề. Dựa theo Lưu Nghị quy hoạch, làm tương lai Lưu Bị thế lực tại Kinh Châu một vùng trung tâm thành trì. Tương Dương Thành cũng không chỉ có cường hãn phòng ngự năng lực, đồng dạng cũng là kinh tế trọng tâm một trong. Bất quá dưới mắt Tương Dương Thành lúc nào cũng có thể đứng trước chiến tranh tình huống dưới, tự nhiên không thể lái thông thương mậu, cho nên trong thành thành lập những cái kia cửa hàng, tạm thời chỉ là đối vào thành ở lại Tương Dương bách tính khai phóng một chút. Cái này năm lại không năng lượng giống như thê nhi cùng một chỗ vượt qua. Tuổi tác bầu không khí để cho Lưu Nghị cảm giác có chút cô tịch. Dù là Quan Vũ mời Lưu Nghị đi trong nhà mình ăn Tết, nhưng chung quy là khách, tìm không thấy trong nhà loại kia ấm áp thoải mái dễ chịu cảm giác. Ngươi nói, cùng bàng thống sóng vai đi tải có chút tiêu điều trên đường phố. Lưu Nghị cau mày nói, cuộc chiến này, khi nào có thể đánh xong? Hẳn là sẽ không quá lâu. Bàng thống suy tư nói, trước mắt Tào quân tại Nam Dương trên thực tế cũng tăng không ít binh lực. Dựa theo Ngô chủ chi ý, là hy vọng quân ta có thể trước tiên cùng Tào quân khai chiến. Bọn họ tốt thừa dịp hư công hợp phì, quan trọng ngay ở chỗ này a. Lưu Nghị thở dài, cái này đàm phán đặc nương đều nhanh một năm, Đông Ngô bên kia đang thúc giục Lưu bị nhanh động thủ. Nhưng vấn đề chính là nếu như Lưu bị động thủ, Đông Ngô không có đi tấn công hợp phì, mà chính là chạy tới phía sau chọc đao nhỏ. Vậy nhưng thật sự là hai mặt thụ địch. Một trận đàm phán song phương lề mà lề mề hoa thời gian một năm. Cái này tín nhiệm vấn đề mới là quan trọng. Dù sao đi qua lần trước sự tình, Lưu bị đối với Giang Đông tín dự sợ rằng sẽ giảm một chút. Dù là hiện tại song phương đều có một lần nữa đem liên minh xây lại đứng lên ý tứ, nhưng cái này tín nhiệm vấn đề đã có lỗ hổng, còn muốn dựng lên coi như không dễ dàng. Bây giờ Lưu bị tại Tương Dương đóng quân 3 vạn, nhưng Giang Hạ, Giang Lăng, Nhạc Dương, Trường Sa binh mã cộng lại có 5 vạn nhiều, cũng là lo lắng Đông Ngô lại đến phía sau chọc đao nhỏ chiêu này. Dù sao Lỗ Túc vừa chết, Lữ Mông bên trên, hắn đối với Lưu bị tập đoàn thái độ giống như Lỗ Túc thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Nếu như Lỗ Túc vẫn còn ở lời nói, này vấn đề ngược lại sẽ đơn giản rất nhiều. Bàng thống gật gật đầu. Pháp chính một năm qua này chạy trước bận biểu về sau, vì là nói đúng là phục tôn quyền toàn lực kháng Tào. Nhưng đến bây giờ mới thôi. Pháp chính nhưng thủy chung không đề nghị Lưu bị xuất kích. Hiển nhiên pháp chính cũng cảm thấy Giang Đông hiện tại vẫn như cũ không phải quá đáng tin, không muốn mạo hiểm. Đối với pháp chính phán đoán, bàng thống vẫn còn tin được. Bá Uyên, Sĩ Nguyên, Tôn Càn mang theo 2 tên hộ vệ tìm tới Lưu Nghị cùng bàng thống, liền vội vàng tiến lên đối 2 người nói, mau theo ta tới. Chuyện gì? Chúng ta vừa ăn xong. Lưu Nghị nhìn xem vội vã Tôn Càn, nghi ngờ nói, năm này vừa mới qua, mọi người lẫn nhau đi lại cũng là bình thường, chỉ là thật ăn không vô. Lưu Nghị cảm giác trong khoảng thời gian này chính mình béo không ít. Ngoặc kép chấm hỏi, Tôn Càn mờ mịt xem Lưu Nghị một cái nói, chúa công gấp chiêu, Bá Uyên đang nói cái gì? Các ngươi vừa ăn xong cùng ta quan hệ thế nào? A, ha ha, Không có việc gì, đi nhanh đi, Lưu Nghị có chút xấu hổ cười nói. Lập tức thúc giục Tôn Càn đi mau. Nhà thự bên trong, Quan Vũ đã đến, cùng đi còn có Từ Thục Trung điều tới Trương Nhâm, Dương Nhậm hai viên đại tướng, làm Thục Trung đỉnh phong tướng tài. Lưu Bị đối với hai người này thế nhưng là tương đối coi trọng. Dù sao Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân niên kỷ cũng không nhỏ, mà Mã Siêu tuy nhiên quy hàng, nhưng là xu thế cùng tìm tới. Lưu Bị không phải quá dám buông tay đi dùng. Trọng yếu nhất là hai người này tuổi trẻ, giống như Ngụy Diên, Quan Bình, Lưu Phong những người này một dạng, bị Lưu Bị xem như tương lai Lưu thị trong tập đoàn kiên lực lượng tới bồi dưỡng. Lần này tất nhiên muốn động thật sự, Lưu Bị đặc địa cầm hai người điều tới, có bồi dưỡng ý tứ, cũng có tiếp tục lung lạc ý nghĩ. Tóm lại hai người này về sau tại Lưu Bị dưới trướng địa vị sẽ không quá kém. Chúa công, Lưu Nghị cùng Bàng Thống đối Lưu Bị thi lễ. Bá Uyên, Sĩ Ngô Ngân, trước tạm nhập tòa. Lưu Bị gật gật đầu, ra hiệu hai người nhập tòa. Lưu Nghị phát hiện Pháp Chính cũng trở về đến. Hai người cho tới nay chạm mặt cơ hội không nhiều, giao tình chưa nói tới bao sâu. Lưu Nghị đối với Pháp Chính khẽ vuốt cằm, xem như chào hỏi. Pháp Chính người này, hắn nghe Bàng Thống nói qua, nếu như đối đầu tính khí, đó là như thế nào đều được. Nhưng nếu là thấy ngứa mắt hoặc là muốn tính kế hắn, vậy nhưng thật sự là có thù tất báo. Pháp Chính tại Thục Trung hai năm này, thế nhưng là thu thập không ít ngày xưa tại Lưu Trương dưới trướng lúc chế nhạo hoặc là coi khinh người khác, Thục Trung hai năm này, thế nhưng là bị diệt không ít gia tộc, bên trong chí ít có một nửa là xuất từ Pháp Chính tay. Đương nhiên, cái này bên trong cũng có những này sĩ tộc tay chân mình không sạch sẽ, muốn thừa dịp Lưu Bị chân đứng không vững, vụng trộm động chút thủ đoạn nhân tố. Đối với dạng này người, Lưu Nghị không muốn trở mặt, không duyên cớ cho mình gây phiền phức đối đầu, nhưng cũng không nguyện ý quá mức thân cận. Trời mới biết câu nói kia nói không đúng liền trêu ra. Chúa công, không biết phát sinh chuyện gì? Bàng Thống nhìn về phía Lưu Bị hỏi. Lưu Bị đối với bên cạnh Bồi Bàn ý chào một cái. Bồi Bàn cầm một phần bì quyển giao cho Lưu Nghị cùng Bàng Thống quan sát, mỉm cười nói, đây là Hứa Xương truyền đến mật tín, thiếu phủ Cảnh Kỳ, thái lệnh Cát Bản, ti trực vi hoàng các loại trung nghĩa chi sĩ liều chết đưa tới. Nói Tào Tháo bây giờ ngay tại Nam Dương, bọn họ muốn tại Hứa Xương mưu đồ bí mật cứu ra bệ hạ. Hẹn ta các loại cộng đồng khởi binh, giúp đỡ Hán Thất, cơ hội, Lưu Nghị. Bàng Thống nghe vậy ánh mắt sáng lên, đây chính là cơ hội tốt a. Bất quá, Lưu Nghị nhìn về phía Lưu Bị, Tào Tháo tại Nam Dương, chúa công khả năng chắc chắn chứ? Một bên Bàng Thống cười nói, dù chưa tất có thể tin hoàn toàn, nhưng tự đi tuổi bắt đầu, Nam Dương bất thình lình giới nghiêm, quân ta phái đi mật thám cơ hồ cũng là đã đi là không thể trở về. Bây giờ xem ra, chỉ sợ này tin lời nói không ngoa. Chỉ là, mấy người kia năng lượng thành Hà đại sự. Quan Vũ cau mày nói, thiếu phủ Cảnh Kỳ, thái lệnh Cát Bản, ti trực vi hoàng, nghe một chút mấy cái này dẫn đầu, có một cái là giống như lãnh binh có quan hệ sao? Mấy người như vậy tụ cùng một chỗ, cảm giác giống như là cho Tào Tháo đưa đồ ăn. Bọn họ có được hay không đại sự không quan trọng, trọng điểm là Tào Tháo tại Nam Dương. Lưu Nghị cười nói, không sai. Bàng Thống phụ họa nói, huống hồ mấy người kia tuy không binh quyền, nhưng đều là vọng tộc, thủ hạ gom góp một số nhân mã nhưng là không khó. Với lại bọn họ nhân mạch có phần nghiễm, thật nếu động thủ, nhất định ảnh hưởng cực độ. Tào Tháo một năm qua này lấy tay rời đô sự tình, hiển nhiên cũng là lo lắng cái này. Rời đô loại sự tình này là đại sự, Tuy nhiên Tào Tháo sớm tại Kiến An 20 năm thời điểm liền đã quyết định rời đô. Nhưng tiến triển nhưng là có chút chậm chạp. Thiên tử đến nay vẫn còn ở Hứa Xương. Hiển nhiên trong triều những người này cũng là nhìn ra. Nếu thiên tử bị rời đến Nghiệp Thành, bọn họ sẽ không còn cơ hội. Cho nên tại do Tào Tháo đi Nam Dương về sau. Có sự kiện lần này, Tào Tháo tuy nhiên tiên đoán được xảy ra vấn đề. Nhưng hiển nhiên không nghĩ tới những người này sẽ ở lúc này cho mình cản trở. Lưu Nghị tại trên địa đồ híp mắt nhìn xem Nam Dương phương hướng. Bất thình lình ngẩng đầu lên nói. Chúa công, bề tôi coi là, bây giờ chính là tiến chiếm Nam Dương rất tốt thời cơ. Nếu hậu phương xảy ra vấn đề, Tào Tháo khẳng định vô ý ham chiến. Lúc này, nếu như Lưu bị từ Hán Trung, Tương Dương hai lộ ra binh lời nói, một trận đại chiến không thể tránh được. Tào Tháo vì là bảo đảm hậu phương ổn định từ bỏ Nam Dương tuy nhiên không có khả năng. Nhưng kiềm chế khẳng định là có. Lúc này nếu như Đông Ngô có thể nhắm ngay cơ hội tiến công Hợp Phì. Lưu bị bên này đứng đấy binh tinh lương đủ. Hao tổn nổi, chiến lược cao, ăn Nam Dương khả năng rất lớn. Dù sao Nam Dương địa thế đối lập độc lập, nhưng liền hậu cần tiếp tế bên trên. Tào Tháo khẳng định là không bằng Lưu Bị. Hao tổn ngày bền bỉ lời nói. Tào Tháo hậu cần vận chuyển thành bản khẳng định còn cao hơn Lưu Bị mấy lần. Dù là Tào Tháo có được Cửu Châu, nhưng muốn từ càng xa địa phương hướng về qua điều lương lời nói. Này vận chuyển thành bản là hiện lên bao nhiêu tăng lên xu thế. Chỉ là phụ cận lời nói, Hứa Xương có loạn, Lạc Dương cũng không có nhiều năng lực trợ giúp, Nhữ Nam phương hướng còn muốn ứng phó Giang Đông. Cái này đúng thật là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Bàng Thống gật đầu nói, không tệ, Tào Tháo tự đắc Nam Dương đến nay. Nam Dương bách tính đều là khổ vì lao dịch, chỉ cần quân ta chiếm được 2-3 thành, đại hành nền chính trị nhân từ. Lo gì Nam Dương bách tính không giúp đỡ chúa công. Nếu Tào Tháo đối với Nam Dương tiến hành thuế nặng, cá nhân cảm tình nhân tố cũng không phải là chủ yếu. Trọng yếu nhất là, cái này Nam Dương đối với Tào Tháo tới nói là khối tô giới. Mà Nam Dương muốn phòng bị Lưu Bị cùng Tôn Quyền công tới. Nhất định phải thôn làng chú trọng binh. Cần thiết lương thảo hơn phân nửa đều muốn từ Nam Dương bản địa điều động. Dạng này có thể giảm bớt đối với hậu cần phương diện nhu cầu. Lại thêm Tào Nhân các tướng lãnh đối với năm đó Tào Ngang. Điển Vi bọn người chết thủy chung canh cánh trong lòng. Mà Nam Dương bách tính khổ vì lao dịch. Đối với Tào quân cảm nhận tự nhiên cũng liền không mạnh. Song phương vết rách cũng ở loại tình huống này dưới không ngừng làm sâu sắc. Có thể nói, Tào Tháo chỉ hạ, Nam Dương dân tâm là thấp nhất, cũng là phản kháng kịch liệt nhất. Trước đó Quan Vũ Bắc công Tương Dương thì Nam Dương cảnh nội liền có số lớn sĩ tộc. Hào cường tụ lại dân binh khởi nghĩa hưởng ứng Quan Vũ. Chỉ tiếc Quan Vũ đánh hạ Tương Dương về sau, đã vô lực lại bắc tiến. Những này khởi nghĩa rất nhanh liền bị Tào quân dập tắt. Nhưng cũng không ít người thừa dịp chiến loạn Nam Hạ chạy trốn tới Tương Dương bên này tìm kiếm che. Chờ, bây giờ Lưu bị bắc phạt. Đừng nói đại hành nền chính trị nhân từ. Chính là đối xử như nhau. Cầm đối đãi Kinh Châu bách tính thái độ đối đãi Nam Dương bách tính. Đối với Nam Dương bách tính tới nói, vậy cũng là nền chính trị nhân từ. Với lại bây giờ Lưu Bị, không bao giờ thiếu cũng là tiền thuế, có tư cách nhất tại Nam Dương thi hành nền chính trị nhân từ. Trước đó là bởi vì ba bên quan hệ quỷ quyệt, tăng thêm Nam Dương Tào quân binh nhiều tướng mạnh, thực lực hùng hậu, không tốt hơn đi liều chết. Bây giờ có này cơ hội, giờ phút này động binh quả nhiên là tải phù hợp bất quá. Tháng Giêng 18, Lưu bị nghĩ đến cảnh Kỳ đám người cùng hắn ước định thời gian. Nhìn xem Lưu Nghị bọn người đến. Giang Đông bên kia có thể chỉ điều Tương Dương binh mã. Mặt khác mệnh Quan Bình xuất quân từ Thượng Dung xuất binh. đi Trúc Dương đánh vào Nam Dương, Kinh Châu binh không thể khinh động. Pháp Kính cười nói, tại hạ tiến đến du thuyết Tôn Quyền. Này Tôn Quyền gặp quân ta phòng bị cẩn thận, tự nhiên không dám tùy tiện tới công. Bây giờ Kinh Châu, Giang Hạ bên kia, Văn Xính gắt gao trông coi các nơi cảng khẩu. Giang Đông thủy quân muốn tới đây cũng không dễ dàng. Lục lộ phương diện, Triệu Vân trấn thủ Trường Sa, lục địa chiến tranh, coi như binh ít, Giang Đông trong quân chỉ sợ cũng không có mấy người là Triệu Vân đối thủ. Tôn Quyền chỉ có thể bắc tiến. Thiện, Lưu Bị vỗ vỗ bàn, đánh nhịp định ra, trước mắt Lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều, nhất định phải tại ước định ngày trước đó chuẩn bị sẵn sàng mà đi sau binh bắc thượng. Nếu Nam Dương cũng có thể bỏ vào trong túi lời nói. Hứa Xương, Lạc Dương lại đến Quan Trung, liền đều tại Lưu Bị tiến công phạm vi bên trong. Trọng yếu nhất là Nam Dương còn có thể thủ. Ngay sau đó, Lưu Bị sai người hỏa tốc đã tìm đến trên sông Dung, truyền lệnh Quan Bình xuất binh. Đồng thời Pháp Chính lại lần nữa đi sứ Đông Ngô, chuẩn bị thúc đẩy liên thủ đối phó Tào Tháo sự tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.